Luân hồi nhạc viên, chương 1085, Sunet đặc thù tác dụng. Góc truyện audio.com, chương 90, Sunet đặc thù tác dụng. Tô Hiểu bước nhanh phóng tới ba tên ảnh. Hắn cũng không dùng ra tốc độ cao nhất, để phòng bị ba tên ảnh hình thành vây công chi thế. Ba người bên trong, Sunet bị thương nặng nhất, coi như nàng mở ra trăm hào chi thuật. Nhưng trăm hào chi thuật cũng không phải là vô hạn khôi phục, mà là tại sử dụng nàng lưu trữ lên tới chakra. Hiện tại, Sunet lưu trữ chakra đã còn thừa không có mấy. Onoki cùng Gaara mặc dù bị thương không nặng, nhưng bọn hắn hai người chakra còn thừa không có mấy. Tô Hiểu sức chiến đấu có thể tự mình đối phó nhất danh ảnh. Đây là hắn đi qua thực tế đạt được kết quả. Nếu như đồng thời đối đầu hai gã Kage, hắn nhiều nhất có thể kéo lại, đồng thời đối chiến ba tên ảnh lời nói, hắn có khả năng sẽ chết. Đương nhiên, đây là chỉ ba tên ảnh trạng thái tốt đẹp, mà không phải giống như bây giờ nửa chết nửa sống. Lấy ba người trạng thái, Tô Hiểu một phi ba hoàn toàn không có vấn đề. Ba người trạng thái đích xác không tốt, nhưng này không có nghĩa là ba Kage hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Bọn họ kỳ thật còn có liều chết một trận chiến năng lực. Lúc sau còn có cường độ cao hơn chiến đấu chờ Tô Hiểu. Bởi vậy hắn tuyệt không thể tại này bị thương. Hắn khôi phục phẩm tồn kho gần như tiêu hao sạch sẽ. Karin sớm tại trên chiến trường hỗn loạn chẳng biết đi đâu. 89 phần 10 là chạy trốn. Tô Hiểu mới vừa vọt tới ba tên ảnh phía trước. Có một đạo cường tráng thân ảnh đã phóng tới Gaara. Không sai, xông lên trợ trận chính là A Mỗ. Về phần nó vì cái gì tìm tới Gaara, là bởi vì tại ba Kage bên trong, Gaara dễ bắt nạt nhất. Hoặc là nói, Gaara năng lực công kích yếu nhất. Sunet quái lực quyền có thể xưng chủ tăng sát thủ. A Mỗ tuyệt không thể ngạnh kháng. Mấy quyền đi xuống, A Mỗ liền muốn trở lại nhà máy sửa chữa về phần Onoki. Cái này càng không dễ chọc. Có trời mới biết lão nhân này còn có thể không dùng ra trần độn. Theo A Mỗ vọt tới phía trước, đá vụn tại nó dưới chân vẩy ra. Nó cúi đầu, kia đôi sừng trâu trực chỉ Gaara, rõ ràng là đã mở ra không sợ công kích năng lực. Oanh, A Mỗ đụng đầu vào trên cát vàng bay lên, cát vàng sau Gaara chán nổi gân xanh lên, A Mỗ nhoáng một cái đầu. Theo cát vàng bên trong tránh thoát ra, từng sợi hàn khí tại kia đôi sừng trâu lên cao đằng. Cái gì là cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, hiện tại chính là, ngũ ảnh đại hội lúc, Gaara từng cùng Kankuro, Temari liên thủ, hành hung qua cản đường A Mỗ nhất đốn. A Mỗ mặc dù chất phác, nhưng A Mỗ thù rất dai. A Mỗ con ngươi bên trong chớp động hồng quang. Nó lộ ra miệng đầy bình răng. Một khi chiến đấu bắt đầu, A Mỗ chính là danh khát máu chiến sĩ, hoặc là nó hay tâm luyện kim trận đồ phá toái, hoặc là địch nhân đổ vào nó dưới chân. Oanh, oanh, oanh, A Mỗ đối Gaara liền đụng lại nện, đã có chút thoát lực Gaara chỉ có thể dùng hạt cát phòng ngự. Bên kia, nhìn thấy A Mỗ ngăn chặn Gaara về sau, Tô Hiểu đột nhiên tăng tốc. Hokage, đừng tìm hắn cận chiến. Ngươi, Onoki nói còn chưa nói xong, liền phát hiện Sunet đã che ở trước người hắn. Tsuchikage, cơ hội chỉ có một lần, còn có thể dùng trần độn à? Sunet lời còn chưa dứt. Một thanh trường đao đã đối diện chém tới. Sunet gần như là ra ngoài bản năng tránh né. Chanh, một tia tóc vàng bị chém đứt, chảm long thiểm gần như dán Sunet gương mặt chém qua. Trần độn hạn giới bác ly chi thuật. Onoki giữa hai tay nổi lơ lửng một đạo viên chùy hình cột sáng. Hắn cũng không lập tức kích hoạt trần độn, mà là chờ đợi Sunet cho hắn sáng tạo cơ hội, tranh thủ nhất kích tất sát. Hắn còn thừa chakra, đã không đủ để trèo chống hắn lần nữa sử dụng trần độn. Đây là cuối cùng một lần cơ hội. Tô Hiểu lưu ý đến Onoki cử động, nhưng mà, hắn mục tiêu chân chính cũng không phải là Sunet. Mà là Onoki, tình huống trước mắt, trước giết chết Sunet, lúc sau giải quyết Onoki là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà, Sunet còn có cách dùng khác. tôi hiểu muốn tại trên người đối phương thí nghiệm vật gì đó. Sunet nghiêng người né tránh Tô Hiểu một đao. Nàng thân trên còn không có thẳng lên. Liền một quyền hướng Tô Hiểu oanh tới. Không sai, chính là oanh đến, người khác nắm đấm là tạp. Mà Sunet là oanh, đối mặt tốc độ này không vui. Nhìn như bình thản không có gì lạ một quyền. Tô Hiểu lập tức lui lại một bước. Hắn không nghĩ nếm thử Sunet lực lượng mạnh bao nhiêu. Sunet nắm đấm theo Tô Hiểu bên tai đánh qua. Tô Hiểu tóc đen đầy đầu bị thổi lên, gương mặt ẩn ẩn làm đau. Nếu như đã trúng này quyền, coi như không trúng vào chỗ yếu, Tô Hiểu 89/10 cũng sẽ trọng thương. Nhưng mà, Sunet trạng thái cũng không tốt, tốc độ so bình thường chậm quá nhiều. Tô Hiểu né tránh Sunet một quyền đồng thời, hắn dậm chân tiến lên, cùng Sunet gần như sát người về sau, đột nhiên nhấc chân. Trọng trọng một lên gối tại Sunet bụng nhỏ bên trên. Sunet thân thể hướng về phía sau bay đi. Tô Hiểu nhảy nghiêng biến hóa vị trí. Cứ như vậy, bay ở giữa không trung Sunet. Vừa vặn ngăn tại Tô Hiểu cùng Onoki chi gian. Onoki sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn tại do dự phải chăng tính cả Sunet cùng nhau công kích. Ngay tại Onoki do dự nháy mắt bên trong. Một cái màu xanh tơ kim loại xuất hiện tại Sunet chung quanh. Tư, Sunet bị rêm, cutting thread cuốn lấy, nàng lập tức ra sức tránh thoát. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe. Rêm, cutting thread siết vào Sunet da thịt bên trong. Rêm, cutting thread đã viễn siêu đã từng. Không chỉ có phẩm chất tăng lên tới màu tím đậm, hơn nữa còn bị Tô Hiểu cường hóa đến. 10. Sunet nếu có A Mỗ như vậy cứng cỏi thân thể, nàng đích xác có thể bằng quái lực tránh thoát rêm, cutting thread, đáng tiếc chính là, thân thể của nàng cũng không thể hoàn toàn thừa nhận nàng quái lực. Cùng với nói Sunet quái lực là tự thân lực lượng, kỳ thật càng giống là một loại tinh vi chakra phương pháp khống chế. Rêm, cutting thread mới vừa siết vào Sunet cánh tay ra thịt bên trong. Tô Hiểu tay trái bên trên màu lam nhạt hồ quang điện thiểm quá. Là thanh cương ảnh năng lượng. Thanh cương ảnh năng lượng leo lên tại rêm. Cutting thread bên trên, lấy rêm. Cutting thread làm vật trung gian. Nháy mắt bên trong không có vào Sunet trong vết thương. Sunet rên lên một tiếng thê thảm. Hoa một tiếng phun ra một miệng lớn máu tươi. Trần đột, giới hạn bóc ra. Một đạo cột sáng màu trắng hướng Tô Hiểu phun đến. Này đạo quang trụ vừa nhanh vừa vội, vừa lúc là tại Tô Hiểu thả ra thanh cương ảnh năng lượng đồng thời. Một mặt 30 điểm cường độ năng lượng thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu bên người. Hắn lập tức hủy bỏ cùng mặt này năng lượng thuẫn năng lượng liên tiếp. Là mặt này năng lượng thuẫn có được tự mình trọng lực. Tô Hiểu vỗ vào năng lượng thuẫn bên trên, năng lượng thuẫn ứng thanh phá toái. Hắn thân thể mượn nhờ phản tác dụng lực hướng mặt bên bay đi. Ông, trần độn quang trụ tại mặt đất bên trên phân giải ra một cái hố to. Không có thể mệnh trung Tô Hiểu. Vẫn chưa xong, Onoki nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay khống chế trần độn quang trụ thay đổi. Oanh, nổ tung tại Onoki gương mặt phân nhánh hiện. Onoki tai bên trong ông một tiếng. Ngược lại hắn cảm giác được. Tựa hồ có thứ gì đính tại hắn trên huyệt thái dương. Ngay tại Onoki ám đạo không ổn lúc, hắn huyệt thái dương nơi như là bị đại chùy hung ác tạp. Ngược lại, Onoki trước mắt lâm vào đen kịt một màu. Phù phù một tiếng, Onoki thi thể rơi xuống đất. Huyệt thái dương nơi bị tạc ra một đạo huyết động, người giết chết Ryoten Bin Onoki, nhắc nhở. Liệp sát giả chính tham dự cỡ lớn kịch bản sự kiện bên trong. Tạm thời chưa có pháp thu hoạch được thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên sẽ tại cỡ lớn kịch bản sự kiện kết thúc sau thống nhất kết toán, đã thu hoạch được bảo dương. Màu vàng nhạt, bởi vì cốt truyện nhân vật Madara Uchiha hiệp trợ chiến đấu. Này ban thưởng đã cắt giảm 40%, đánh chết Onoki, tạm thời không thu hoạch được thế giới chi nguyên. Này cần chờ cỡ lớn kịch bản sự kiện kết thúc sau tài năng kết toán. Cũng may trước tiên thu hoạch một viên màu vàng nhạt bảo dương. Này mai màu vàng nhạt bảo dương, tuyệt đối là màu vàng nhạt bảo dương bên trong chất lượng cực cao bảo dương. Tôi hiểu không nghĩ tới, cùng ban liên thủ giết địch, thế mà chỉ cắt giảm 40% ban thưởng. Hắn nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng bị cắt giảm 60%, 70%, phải biết, Onoki cùng Tô Hiểu chiến đấu lúc, cơ hồ là gân mệt kiệt lực, lực chú ý cũng không thể hoàn toàn tập trung, bởi vậy, bị Tô Hiểu dùng liệp ma thương nhất thương mệnh trung đầu. Nổ tung kim châm vào Onoki huyệt thái dương, lúc sau dẫn bạo, Onoki trực tiếp bỏ mình. Bản chương xong, chuyện mên bá, hậu cung, có chút hy, diễn tả PK rõ ràng, văn phòng khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn, cách chương.